Thập niên 70 tôi có mang theo một kho hàng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Cẩm Nhiên ngoài việc khám phá không gian, thì còn học tập nữa. Cuối cùng sau vài ngày, ôn tập hệ thống kiến thức tiểu học xong rồi, liền bắt đầu ôn tập kiến thức trung học cơ sở. Học tập khiến cô hói đầu, đồng thời không được vui vẻ. Tối hôm đó, lúc cả nhà đang ăn cơm, Thẩm Diễm Hồng bất động ném ra một quả bom. Con muốn quay lại trường học. Cả nhà đều ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói. Con ở tuổi này rồi, kết hôn thì quá sớm, mà con lại không muốn đi làm ruộng. Con nghĩ rồi, con tiếp tục đến năm thứ ba, con có thể tìm việc trong thị trấn, như vậy con cũng có thể giúp đỡ gia đình. Bà nội Thẩm lạnh nhạt nói, việc này con phải thương lượng với ba mẹ, việc học hành của con trước nay vẫn luôn do gia đình nhỏ của con quản lý. Cho dù con có muốn hái trăng trên trời, chỉ cần ba mẹ con đồng ý thì bà cũng không quản. Cẩm Nhiên cảm thấy bà nội của cô là một bà lão sáng suốt, bây giờ không ra ở riêng, là bởi vì người trong làng đều sống với nhau như vậy. Bất cứ khi nào trong làng có tiền lệ gia đình ly tán, cô lại nghi ngờ bà nội của mình, lập tức đuổi bọn họ ra khỏi nhà, tự lập, nhắm mắt làm ngơ. Bác gái lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng ngăn cản. Đi hịch cái gì? Nhà chúng ta không có tiền, chúng ta không thể so với nhà chú hai, chú ba của con dập tắt ý niệm này đi, thành thật học một chút việc nhà, qua mấy năm nữa, tìm một người tốt mà kết hôn, mẹ cũng tính toán cho con rồi. Vương Thúy Phân liếc mắt, không vui nói chuyện của nhà các người, đừng lôi chúng tôi vào. Thẩm Diễm Hồng không phục nói, nếu như mẹ ít lấy đồ từ nhà đem về nhà bà, còn không đủ tiền học phí cho tôi sao? Trong lòng của mẹ, nhà của chú quan trọng hơn so với nhà mình có đúng không? Khuôn mặt của bác gái tái nhợt, đỏ bừng, liếc mắt nhìn bà nội Thẩm. Kết quả bà nội Thẩm vẫn nghiêm túc ăn cơm, ánh mắt không nhấc lên một chút. Bác gái tức giận chỉ tay vào mặt Thẩm Diễm Hồng. Tôi lúc nào lấy đồ cho nhà mẹ đẻ, để cô nhục nhã tôi như vậy. Tôi vì cái nhà này mà trả giá rất nhiều, cô còn nói như vậy được sao? Tôi không sống nổi nữa. Vương Thúy Phân vừa ăn khoai tây, vừa chen miệng vào nói. Diễm Hồng nói cũng không sai. Cẩm Nhiên, mẹ, chúng ta đừng lộn xộn nữa được không? Mẹ cô dùng ánh mắt biểu thị ý không thể, tiếp tục say sưa xem náo nhiệt. Bà của Cẩm Nhiên gắp dưa muối cho mẹ cô, còn trầm ngâm nói. Đừng chỉ ăn khoai tây, ợ chua, ăn dưa muối đi. Hai người anh trai của cô thở hổn hển, còn tranh thủ nói. Mọi người cãi nhau thì cẩn thận một chút, phun ra đồ ăn, thật buồn nôn. Cẩm Nhiên, mẹ định dùng loại bia đỡ đạn nào để cứu gia đình này? Bà nội Thẩm dùng đũa gắp một ít thức ăn cho Cẩm Nhiên, cười nói. Nini thêm yêu, con ăn đi, đừng xem náo nhiệt. Cẩm Nhiên, không, cô không có, cô đang nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của gia đình này. Một bữa cơm cuối cùng cũng tan rã trong sự không vui. Ông bà nội Thẩm giống như nhà không có chuyện gì, người dĩ buồn bã muốn quay về chữa vết thương. Nhưng mà Vương Thúy Phân không quen, trợn mắt nói, chị dâu, hôm nay đến lượt chị rửa bát, chị có thể vừa rửa bát, vừa đau buồn, không có chậm trễ chút nào. Bác gái, đây là lời mà con người có thể nói phải không? Vương Thúy Phân nói xong, kéo Cẩm Nhiên vào trong phòng, người đàn ông từ phòng thứ ba đi theo phía sau, như thể những gì vợ, mẹ, của họ nói đều vô cùng đúng. Cẩm Nhiên, tổn thương không lớn lắm, nhưng mà thực sự xúc phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễm Hồng cũng không biết đi đâu, người gì đứng bên cạnh chiếc bàn lộn xộn, vẻ mặt u ám. Cẩm Nhiên đi theo mẹ của cô vào trong phòng của bọn họ, chỉ nhìn thấy mẹ lấy ra quả trứng đã luộc đưa vào lòng bàn tay cô, còn nói. Mẹ thấy vừa nãy con ăn không nhiều, con cầm đi, lát nữa đợi đến khi đói bụng thì ăn. Phòng của bọn họ thật sự rất phiền toái, mỗi lần ăn cơm liền kiếm chuyện, hại Nini nhà chúng ta. Ăn không ngon miệng. Cách chương.